Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Tần Âm cùng Tần Âm Gian đối thoại. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng chỉ hơn 10 người xen lẫn trong mấy chục vạn người trên chiến trường, nhưng này hơn 10 người di dân thôn cường giả, nhưng tuyệt đối xem như chí cường giả tồn tại, liền tính thiên tộc chiến sĩ lại cường, tại đây mười mấy người trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Bọn họ gia nhập, đối trận chiến đấu này thắng bại hoàn toàn có thể khởi đến tính quyết định tác dụng. Tần Cung đem hơn 10 người di dân thôn cường giả phái ra đi lúc sau, hắn tắc thân hình chớp động, trực tiếp tiến vào pháp trận bên trong, chỉ huy liên quân chiến sĩ chém giết pháp trận trung thiên tộc dị hình quái. Tần Âm thấy Tần Cung vọt vào pháp trận trong phạm vi, lập tức sai người truyền lệnh Tần Cung tới gặp. Tần Cung cũng không chối từ, trực tiếp tới gặp Tần Âm. Tần Âm ở Tần Cung trước mặt như cũ là một bộ nhân tộc chi chủ, Thương Khung đại đế tư thế, mở miệng liền đối Tần Cung chất vấn nói: "Tần Cung, ngươi vì sao không hợp pháp vây pháp trận ngoại 10 vạn thiên tộc quân đoàn? Như vậy chiến đấu đi xuống, ta liên quân đem có bao nhiêu đại tổn thất ngươi nhưng rõ ràng sao?" Nhìn đến Tần Âm vẻ mặt lửa giận bộ dáng, Tần Cung toàn thân quang hoa chợt lóe, tử thần mặt nạ, thần khí thanh đồng khôi giáp cùng tổ đỉnh toàn bộ biến mất mà đi, lại lần nữa hiển lộ ra chân dung, đem đôi tay phụ với phía sau, nhẹ nhàng mà xoay người sang chỗ khác, ánh mắt hướng về pháp trận ngoại chiến trường nhìn lại, rồi sau đó mở miệng nhàn nhạt mà nói: "Ta nơi này 7 trận huyền thạch đã không có." Cạc cạc cạc cạc lạc. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Âm nháy mắt phát ra từng trận cười lạnh. "Tần Cung, lấy ngươi khả năng, lộng chút huyền thạch còn ở lời nói hạ sao? Tùy tiện ở trên đại lục quật khai một cái huyền thạch mạch khoáng, nhiều ít huyền thạch không có. Ta xem ngươi rõ ràng là còn có tư tâm." Đối mặt Tần Âm hùng hổ dọa người khí thế, Tần Cung vẫn như cũ không dao động. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình đạm về phía Tần Âm nhìn lại. Tần Âm nhất chịu không nổi chính là Tần Cung như vậy ánh mắt. Loại này ánh mắt cho nàng mang đến rất lớn trong lòng áp lực, đồng thời cũng làm nàng cảm giác được Tần Cung đang ở lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái đang nhìn nàng, làm nàng không thể chịu đựng được. "Tần Cung, ngươi dám lấy loại này ánh mắt nhìn thẳng trẫm, thân là trẫm con dân, khinh nhờn hoàng uy, ngươi tội đáng chết vạn lần." Đối mặt Tần Cung, Tần Âm chỉ có thể dùng hoàng quyền tới loại bỏ chính mình trong lòng bất an cùng mạc danh sợ hãi. Thấy Tần Âm như thế, Tần Cung đem ánh mắt rời đi, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ là giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Cái này, Tần Âm đều mau điên mất rồi. Nhưng nàng biết Tần Cung hiện tại đối với liên quân tầm quan trọng, nàng còn không động đậy Tần Cung. Bởi vậy, hoàng gia uy nghi nháy mắt thu hồi, thay một bộ thân hòa tươi cười, mở miệng nói: "Chí Tôn Vương, là trẫm thất thố, trẫm làm liên quân minh chủ, là xem không được chính mình nhiều như vậy chiến sĩ ngã vào trẫm trước mặt a. Còn hy vọng Chí Tôn Vương có thể cho tường giải. Đến nỗi huyền thạch một chuyện, trẫm vừa mới nói qua, có thể đến đại lục mạch khoáng tùy ý khai quật một ít trở về là được. Này chiến lúc sau, ngươi liền dẫn người đi làm chuyện này đi. Về sau liên quân còn muốn cậy vào ngươi pháp trận phá địch." Nghe xong Tần Âm nói sau, Tần Cung khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Minh chủ, ngươi có biết, Thương Khung đại lục huyền thạch mạch khoáng vốn là Thương Khung đại lục chúng sinh linh căn cơ nơi. Tự thượng cổ đến nay, đối huyền thạch mạch khoáng khai thác đều có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu. Mỗi ngày khai thác nhiều ít, thu về nhiều ít, đều có một cái minh xác quy định. Hơn nữa, liền tính lúc trước Thương Khung không có lập quốc, ở vào mấy vạn năm thế lực cát cứ là lúc, toàn bộ Thương Khung đại lục chung, vô luận cỡ nào siêu nhiên thế lực, đều ở nghiêm khắc mà tuân thủ cái này quy định. Liền tính trong tay bọn họ nắm giữ huyền thạch mạch khoáng, cũng không dám quá nhiều khai thác, bởi vì huyền thạch mạch khoáng là không thể tái sinh. Nếu quá độ khai thác, không dùng được nhiều ít năm, Thương Khung đại lục huyền khí liền sẽ khô kiệt, người tu luyện đem vô huyền khí có thể tu luyện. Hơn nữa Thương Khung Đại Lục đã từng nghiêm lệnh cấm người tu luyện dùng hấp thu huyền thạch năng lượng tới tiến hành tu luyện. Một lượng phát hiện, ai cũng có thể giết chết. Đồng thời, tự thượng cổ lúc sau, đại lục vẫn luôn coi trận pháp sư như hồng thủy mãnh thú. Cái thứ nhất nguyên nhân liền ở chỗ pháp trận lực sát thương quá lớn. Một cái tốt trận pháp sư, thường thường sẽ lấy bản thân chi lực, diệt sát một môn nhất phái không nói chơi. Kỳ thật, này cũng không phải Thương Khung Đại Lục muốn diệt sạch trận pháp sư chân chính nguyên nhân. Mà chân chính nguyên nhân liền ở chỗ, trận pháp sư từ học tập trận pháp đến trận pháp đại thành này đoạn trong quá trình. Đối huyền thạch số lượng tiêu hao là kinh người. Mà đương trận pháp sư đại thành lúc sau, không ngừng sử dụng trận pháp, cũng sẽ sử đại lượng huyền thạch bạch bạch mà lãng phí rớt. Thương Khung Đại Lục huyền thạch mạch khoáng dự trữ lượng đã không nhiều lắm. Mà ta sở dĩ ở trở về Thương Khung lúc sau, liên tục mấy lần lãng phí đại lượng huyền thạch tới bài trí pháp trận. Nguyên nhân liền ở chỗ Thương Khung Đại Lục đã tới rồi vong tộc diệt chủng trong lúc nguy cấp. Ta dùng pháp trận mục đích chỉ là tới kinh sợ thiên tộc, cho liên quân lấy cũng đủ tin tưởng, sử ta liên quân vãn hồi xu hướng suy tàn. Này pháp trận cũng chỉ có thể dùng ở đây liền kết thúc. Về sau không đến sống chết trước mắt, ta sẽ không lại bày biện pháp trận. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Âm chấn động, phía trước nàng đối Thương Khung Đại Lục như vậy quy định thật sự không phải thập phần quen thuộc. Liền tính Thương Khung lập quốc lúc sau, về huyền thạch khai thác vấn đề, cũng toàn bộ từ tể tướng đám người đi làm. Nàng rất ít hỏi đến. Bất quá, đối mặt trận này sinh tử tồn vong chiến tranh, Tần Âm vẫn là không có đem Tần Cung nói quá để ở trong lòng. Không khỏi mở miệng hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, này bất quá là ngươi thoái thác chi từ. Quá mức nói chuyện giật gân. Liền tính ngươi lời nói là sự thật. Nếu Thương Khung Đại Lục vong, lưu trữ những cái đó huyền thạch mạch khoáng còn có ích lợi gì? Để lại cho thiên tộc sao? Chậm quản không được này đó. Chậm chỉ cần trận chiến tranh này cuối cùng thắng lợi. Cho nên, vô luận tiêu hao nhiều ít huyền thạch, chậm đều sẽ không tiếc. Giang Sơn là của chậm. Thương Khung Đại Lục thượng sự tình chậm định đoạt. Ngươi chỉ lo bãi ngươi đại trận. Đến nỗi huyền thạch vấn đề, từ chậm tới cấp ngươi giải quyết. Ngươi muốn nhiều ít, chậm liền cho ngươi nhiều ít. Còn có, ngươi là chậm con dân, sinh hoạt ở chậm trị hạ, về sau không cần xưng chậm vì minh chủ, muốn lấy bệ hạ hô chi. Nghe xong Tần Âm nói sau, Tần Cung khẽ lắc đầu, rồi sau đó mở miệng nói, minh chủ, nếu ta nói không hề bãi trận, liền sẽ không lại bày, ta cũng sẽ không hướng ngươi tác muốn nửa khối huyền thạch. Tần Cung, ngươi muốn tạo phản không thành, cũng dám cãi lời chậm mệnh lệnh. Tần Âm vẻ mặt bạo nộ mà nhìn về phía Tần Cung. Mà Tần Cung lại vẻ mặt bình đạm mà cùng nàng đối diện. Kia bình đạm ánh mắt rốt cuộc làm Tần Âm khiếp đảm. Nàng lập tức đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Mềm giọng nói. Chí Tôn Vương. Nơi này là chiến trường. Huyết sắc quá nặng. Chậm tính tình chính là như vậy. Về đại trận sự tình. Tuy rằng ngươi nói huyền thạch luận có chút đạo lý. Nhưng này trận pháp là Thương Khung liên quân thủ thắng cậy vào. Huyền thạch nên dùng vẫn là phải dùng. Trận pháp nên bãi vẫn là muốn bãi. Thương Khung an nguy hệ với ngươi một người chi thân. Vọng ngươi tam tư. Tần Cung sau khi nghe xong, vẫn như cũ lắc đầu. Về trận pháp, ta không lay động còn có cái thứ ba nguyên nhân. Thế nhưng còn có cái thứ ba nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Nói đến nghe một chút. Tần Âm mở miệng hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.